Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya. Mời các bạn cùng đón nghe tập truyện ngắn Người Lao Công. Bác Lao Công mất rồi. Bác làm việc chưa được một năm thì tai nạn chết. Bác da đen, phụ trách dọn dẹp vệ sinh sàn và cửa kính của tòa nhà. Người ta gọi bác là bác dọn bể hay bác lau kính. Buổi tối đó đèn bị hỏng, tối thui. Bác đang khom lưng cần mẫn lau bụi thì bị mấy thằng choai choai đuổi nhau va phải. Người bác văng ra, đầu đập phải cục đá sắc nhọn người ta để đó làm cảnh. Chết không kịp ngáp, tuổi già như trái chín trên cây. Chạm nhẹ cũng ngã rồi. Bác nằm đó cả đêm, chỉ còn cái xác không hồn. Cho đến sáng hôm sau mới có người phát hiện ra. Không ai khóc thương bác cả, ngoại trừ thằng bé 5 tuổi. Hôm đó cuối tuần, bố mẹ nó không phải đi làm, nó không phải đi học. Theo thói quen hàng ngày nó lại thành dậy sớm nhất nhà. Khi đi vệ sinh ngang qua ngôi nhà bác Lao Công, nó chợt thấy bác nổi lềnh phềnh, một mắt trợn trừng, trắng ởn, lồi hẳn ra khỏi cái đầu lâu trơn nhẫy, mềm oặt. Mắt còn lại đã bị móc ăn mất, chỉ sót lại một hố sâu. Sợ hãi, nó mở to đôi mắt đứng lặng im mất vài giây quên cả việc đi tè, rồi thất thanh gọi bố. Nhưng bố nó còn bận ngủ, nhất định không rời khỏi giường. Nó biết bác đã chết rồi. Tháng trước cũng có một chị sống ở đó, ngửa bụng, bất động, mắt mở thao láo. Mẹ nó đã giải thích cho nó hiểu thế là chết. Chết là hết. Hết một vòng đời. Một vòng đời ngắn ngủi. Chị đó có làn da mịn màng, óng ả. Chị cá vàng. Chị thường khoác lên mình bộ váy trắng đuôi dài thướt tha, lướt đi điệu đà. Đôi môi mọng đỏ lúc nào cũng chớp chớp. Bố nó tiếc lắm. Chị xinh đẹp thế cơ mà. Bố nó từng bảo xinh đẹp cũng là một tài sản có giá trị, cũng là một dạng tài năng được trời phú cho. Giống như có một giọng hát hay, một bộ óc thông minh bẩm sinh vậy. Chị ra đi khi còn độ tuổi đương xuân, cái tuổi đẹp nhất của thời con gái. Cái gì cũng mọng ướt, căng phồng, đầy sức sống. Bố nó thường ngồi uống cà phê ngắm chị cả giờ đồng hồ. Mẹ nó nói kháy, bảo bố nó yêu cá mú còn hơn yêu vợ. Bố nó những lúc đó thường ước ao giá mẹ nó đừng bị định kiến trong đầu, đừng nhìn cái gì cũng xấu xa. Hai vợ chồng làm ấm chè đàm đạo, cùng ngồi thưởng thức cái đẹp thì cuộc sống sẽ viên mãn làm sao. Chị cá vàng biết mình đẹp, được yêu, chiều chuộng cho ăn ngon nên cứ thoáng thấy bóng dáng bố nó là lại sán đến. Cong mông rồi chấp chế đôi mắt nai tơ như chờ đợi. Lũ cá đực luôn thèm muốn chị, vây quanh lấy chị bất kể ngày đêm. Chúng đánh nhau vỡ đầu mẻ trán để giành được chị. Chị không thích đứa nào nên bỏ chạy. Chúng cũng không tha. Yêu mà không được đền đáp dễ gây ra thù hận. Một thằng gần quốc hay theo đuổi chị nhân lúc chị tha thần ngắm những cánh bèo mới nở đã tấn công chị từ đằng sau. Đâm sâu thủng ruột chị. Chị chết trong đau đớn. Đúng là kiếp hồng nhan thường hay bạc phận. Bố nó nâng chị lên bằng tay không, nhẹ nhàng để giữ cơ thể chị còn nguyên vẹn, rồi đào một ngôi mộ dưới gốc cây hoa nhài. Chôn chị dưới đó với hy vọng chị sẽ đầu thai vào bông hoa đẹp nhất khi mùa xuân tới. Chị chết rồi bố nó buồn rầu tiếc nuối mất mấy hôm. Cho đến khi tìm được em cá vàng yêu kiều khác bố nó mới thôi thương nhớ. Rồi lại vui vẻ quên hết quá khứ khi ngồi cà phê ngắm em cá mới. Các em cá vàng đều được tuyển chọn đuôi dài, rồi chung một lò phẫu thuật thẩm mỹ 3M, viết tắt của môi, mông, má nên về cơ bản là hao hao sinh giống nhau cả. Em cá mới cũng giống như chị cá vàng xinh đẹp, nhờ có nhan sắc mà không phải làm việc, rong chơi suốt ngày vẫn được bố nó dành phần ngon cho ăn hàng ngày. Còn bác Lao Công lau cửa kính phải làm việc vất vả cả ngày lẫn đêm, chỉ được ăn đồ thừa, bỏ đi của những con cá khác. Bác không làm là không được ăn, có hôm đồ thừa cũng không còn, bác phải cắn cỏ, gặm rong rêu để sống. Nếu có đầu óc bác sẽ cảm thấy mình bất hạnh, đáng thương lắm. Bác sẽ nghĩ, sao cuộc đời bất công thế, có những người làm việc quần quật vẫn không đủ ăn. Trong khi lại có những kẻ lười biếng sống trong nhung lụa từ khi mới lọt lòng. Có phải chăng vì bác xấu xí, lại da đen kịt như cục than, mỗi lần mở miệng làm việc chỉ thấy lợi vì móm răng. Ông trời thương bác, nên không nỡ để bác có đầu óc thông minh để phải suy nghĩ nhiều như thế. Bác chết rồi cũng không được coi trọng, bố nó không chạy bổ ra xem như lần chị cá vàng xinh đẹp chết. Sợ thờ ơ đấy khiến thằng bé bức xúc, đấy là một sự phân biệt đối xử. Có lẽ bố nó nghĩ bác chết đi càng rộng chỗ. Xã hội nhỏ bé đó ngày càng đất chật cá đông. Chỉ nên để lại những thành phần ưu tú, hoặc độc lạ hoặc đẹp đẽ. Đầu óc non nớt của nó chỉ nhận thức được đến thế, rồi liên tưởng đến sự bất công bằng dành cho bản thân mình. Bố nó suốt ngày khen anh trai nó đẹp trai như bố hồi xưa, nên ưu ái anh trai hơn nó, mua cho anh điện thoại, anh được chơi điện tử mà nó thì không. Đã thế còn kéo bè phái là mẹ nó vào cùng phía. Nó đã nhiều lần khóc ăn vạ mà không thành công, nên phải tự tìm giải pháp cho riêng mình. Lần này cũng thế, bố nó không ra, nó sẽ tự lo liệu. Nó không muốn thấy bác lao công đã chết rồi còn bị ngọn từng miếng thịt, khác gì bị tùng xẻo đau đớn thế. Đáng thương lắm, nó kéo chiếc ghế con lại gần. Đó là chiếc ghế mẹ nó hay dùng để với đồ trên kệ tủ bếp, rồi leo lên, mở nắp bể cá. Nó muốn dùng tay vớt bác lao công, như cái lần nó nhìn thấy bố làm với chị cá vàng. Bể cá đang được đặt trên tủ buffet nên khá cao. Đứng cả trên ghế rồi mà nó vẫn chưa chạm tới mặt nước. Nó kiễng chân, rồi dướn người. Còn một chút nữa. Nó cúi xuống lấy hơi, rồi lại dướn lên bằng cả hai đầu mũi chân. Ngón tay nhỏ bé của nó đã chạm vào người bác lao công. Đúng lúc đó, con iRobot lau nhà đột ngột đi ra từ trong gầm tủ, đúng giờ lập trình hàng ngày, đâm mạnh ngay vào chân ghế. Thằng bé bị bất ngờ, mất thăng bằng, thét lên một tiếng, chới với rồi ngã lăn xuống sàn nhà, khóc váng lên. Cả nhà nó chạy vội ra, may quá, không việc gì, chỉ bị đỏ ở hông một chút. Nó vẫn khóc thút thít trong lòng bố, không biết nó khóc thương bác lao công hay vì bị đau hông nữa. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn làng tôi. Con gái làng tôi chân to, vợ tôi chân cũng to, mông càng to. Người ta bảo, do lội ruộng chúng nhiều, gồng gánh lắm nên phát triển chiều ngang. Dân làng làm lũ, vợ tôi cũng làm lũ. Suốt ngày cắm mặt xuống ruộng cấy những rảnh mạ. Chân đất, quần sắn đến bẹn, đầu đội nón mê. Khi nón mê thủng chóp thì úp che vải cà, mua được nón mới cũng rành rang so đi tính lại cả tuần vì tiếc tiền. Tôi xa nhà, phận nghèo đổ lên vai vợ gánh. Tôi tên là Bần, vợ tên là Tèo. Hai con trai ngoan hiền, học nhàng nhàng mỗi năm một lớp. Gia cảnh đầu tắt mặt tối quanh năm mới đủ ăn. Tôi là tay công chức làng nhàng của một cơ quan văn nghệ ở Hà Nội. Mỗi tháng một lần nhảy xe đò mang lương ba cọc ba đồng về quê nịnh vợ. Vậy mà, đùng một cái tôi trúng to cổ phiếu chứng khoán. Cái thời ban đầu rất nhộn nhạo, chứng khoán tôi mù tịt. Bạn tôi là phóng viên kinh tế báo nở rủ, tao đi Trung Quốc, mấy thằng cha làm ở Nhân dân Nhật báo xui, mày có tiền chơi ngay chứng khoán đi. Nước nào cũng thế, lúc đầu nó nhốn nháo thật giả, vài năm sau đi vào niêm luật. Quy củ thì hóa bằng gửi tiết kiệm. Tôi bốc rời, bảo, tôi có 30 triệu đồng vợ dành dụm tiền bán gà ngan, lúa khoai, đang định mua con xe máy cưỡi đi về. Đánh liều, tôi đưa hết cho ông. Thời tiết thị trường nóng lạnh, bạn tôi thính hơi lắm, mua mấy vạn cổ phiếu. Tôi theo đóm ăn tàn, được bạn bày mưu tính kế mua giúp 3.000 cổ phiếu của công ty ép mệnh giá 10.000 đồng một cổ phiếu. Một thời gian sau, mệnh giá lên gấp 60 lần, chỉ số Việt Nam, index vượt qua ngưỡng 1.170. Bở quá, tôi tính bài ăn non, bán vội được cả đống tiền, buôn bán gì cho lại. Bó công ăn cơm tập thể nằm giường cá nhân, tôi mua căn nhà liền kề 4 tầng. Ôi trời ơi, cứ như nằm mơ một bước lên thiên đường. Tôi đưa vợ lên Hà Nội xem nhà mới. Cái sân nhỏ có cầu thang ngoài đi riêng lên tầng 2, tầng 1 cho văn phòng địa ốc thuê, thừa tiền cả nhà sống sung túc. Nàng mừng run người, cái thân cạo giấy quèn của thằng Bần tôi bỗng chốc vụt sáng lung linh và đáng trọng nể trong mắt nàng. Thằng cha giám đốc văn phòng địa ốc sực mùi đàn ông, mắt chớp chào như xe đạp sang vành, đứng dưới sân nói chó lên, gớm bà chị nãi nầm nhỉ. Tôi bảo, nạ dòng, xề rồi. Gã đàn ông cười giả là, vài tháng nữa trả trơn lông đỏ ra ngay cho mà xem. Khối anh dai chết mê mệt đấy. Vợ tôi dụi đầu vào vai áo chồng, cười tít mắt, cái anh gì vui tính, thích nhỉ. Cũng phải chuẩn bị một số đồ dùng trước khi đưa con rời làng ra phố. Tôi chở vợ đến siêu thị Big C mua đủ bộ nhà bếp từ song chảo, đĩa bát sứ đến con dao, cái thìa, lọ đựng hạt tiêu. Nàng bảo, bao nhiêu năm ở quê dùng toàn đồ đạc cũ, cái thì sứt xíu, cái thì cóc cái, nay phải dùng đồ mới cho sang trọng và xứng tầm nhà mới. Chẳng hiểu sao vợ tôi nhanh thích nghi thế. Buổi chiều, vợ tôi giục đi mua tủ sách. Nàng muốn các con bất ngờ và khách đến chơi nhìn chỗ nào cũng thấy sách. Nàng lý luận, một căn nhà hạnh phúc và học thức phải là nhà có sách. Tôi rất ngạc nhiên, nàng nói giống như cha tôi. Lời lẽ cao siêu từ ông Đổ Nho còn sót lại ở thế kỷ 20, từ một trí thức, hoặc ít ra là người yêu môn xã hội nhân văn nào đó, chứ không phải từ miệng người đàn bà chân lấm tay bùn. Ở nhà quê, làm lụng tối ngày có bao giờ nàng đọc sách báo đâu, nghe hát thì toàn những bài xến ỉ eo đến não lòng. Chiều lòng vợ, tôi lên một danh mục sách, bảo Xích Lô chở nàng ra phố Nguyễn Xí cứ thế mà chọn. Nhưng nàng chọn sách theo ý mình. Cứ quyển sách nào dày cộp, đóng bìa cứng là nhặt. Ba xe Xích Lô chất ngất toàn sách là sách, lăn lóc như chở mứt Tết thu hồi vì quá đắt, hết gần 20 triệu, đồng tiền nóng rát lên. Về nhà, nàng hì hụi xếp sách vào ba cái tủ kính khung gỗ mới bóng sáng choang. Trả ra đề ra mục, lộn xộn, cứ cao bằng nhau là cho vào cùng ngăn, văn chương xếp lẫn với kỹ thuật làm bèo hoa dâu. Triết học Hegel đứng chung với kỹ thuật trang điểm cô dâu. Phân tâm học Freud sống cùng phương pháp nuôi chó cảnh. Rồi tập san thơ câu lạc bộ người cao tuổi gừng càng già càng cay, tiểu thuyết diễm tình chữ to, ái ân vợ chồng cần biết. Cứ loạn cả lên. Vợ tôi bảo, bạn bè anh toàn trí thức, nhìn thư phòng này có mà bái phục. Không đứa nào khinh được nhà mình vô học, tôi dở khóc dở mếu, muốn tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Thì ra, lâu nay vợ chồng ít gần nhau, tôi hiểu nàng rất lơ mơ. Tôi bảo vợ, thôi, còn việc nữa là về báo cáo bố mẹ việc chuyển nhà ra phố. Từ nay, chúng ta sống cho ra cuộc sống con người. Đừng mặc cảm quê mùa nhếch nhác mà cũng không hoáng quá, cứ chậm chậm tiến dần đến giàu sang. Chúng tôi bước sang chương sử mới từ quê ra phố. Sau mấy đêm trằn trọc mất ngủ, tôi quyết định thưa với cha. Quả thật, không dễ dàng chút nào. Ông luôn nghĩ tôi đã lấy vợ làng, sinh con ở quê, nhà cửa bố mẹ sắm cho đuề huề vườn rau ao cá, bố con anh em quây quần vui vẻ, còn đi đâu nữa. Cha tôi bảo, gọi cả chị Tèo ra đây tôi biểu, anh Bần này, anh đứng số tha hương, bỏ làng, tôi biết thế nào cũng đến ngày này. Tôi lặng im, vợ tôi từ buồng ra. Khép nép ngồi bên chồng. Ngày này thế nào cũng đến, cha tôi đai lại, giọng đơn côi, buồn day dứt, đầy bất lực, nhưng sao nó nhanh quá, cứ như đứa con bị giằng khỏi tay mình. Tôi không dám nhìn vào đôi mắt già nua của cha. Cha đừng bận tâm quá, chúng con đi rồi chúng con lại về. Anh Bần này, đời con anh, cháu anh, liệu chúng nó có về không? Tôi không trả lời nổi câu hỏi của người cha. Chắc chắn đời con tôi sẽ thưa lần về, đời cháu tôi sẽ ít nữa, rồi đời chút, chít, chút, chít. Sẽ thôi hẳn, cha tôi là người từng trải, bất đắc chí. Ông có hẳn một bổ chữ thánh hiền trong đầu, nhưng nho học thất thế, lỗi thời, đành bỏ đi làm thợ mộc, một năm đến 10 tháng ăn cơm thiên hạ suốt từ Tuyên Quang, Thái Nguyên đến Nghệ An, Sơn La. Lúc tuổi già mãn bóng mới chịu về quê hẳn. Cha tôi nhìn bóng nắng xế chiều rưng rưng ngoài sân, cái nắng rất dễ làm người ta xúc động. Chị Tèo này, anh chị mang được cái gì ở nhà này đi thì tùy. Ở phố không thiếu, nhưng chỉ vác cái thân ra khỏi nhà là tôi tủi lắm. Vợ tôi nhìn chồng, hai mắt chờ đợi. Tôi hoang mang, nửa muốn ra đi nửa muốn ở lại. Không ngờ giây phút rời nhà lên phố lại nặng nề, khó nhọc thế. Cha tôi có hai người con trai, tôi là út. Thời trước, nhà chỉ có hai đình, kể như là hiếm. Đẻ anh cả một thời gian rất dài, sau mới sinh thêm tôi. Thoát cảnh độc đình, cha tôi làm thịt con lợn 70 cân đãi cả làng. Cha mẹ tôi là người cả nghĩ hay lo. Bất cứ thứ gì ông bà cũng sắm hai cái nhà, hai cái xe đạp, hai cái mâm đồng, hai cái chày giã cua, hai cái thớt gỗ nghiến, hai đồng bạc trắng hoa xòe để đánh gió. Tất nhiên là để cho hai xuất đinh là anh cả và tôi. Anh cả tôi ra ở riêng từ lâu và anh đã được mang nửa số đó đi theo. Bây giờ, nhà tôi ở Hà Nội mặt phố to đùng, bán đi có thể mua hết đất làng Yên Hạ, đồ dùng hiện đại sang trọng chẳng thiếu thứ gì. Cha già mẹ héo chẳng biếu xén, nuôi dưỡng lại cuống đi thì còn ra cái giống gì. Vợ tôi một mực chỉ xin đồng bạc trắng hoa xòe. Hóa ra, nàng cũng là dâu thảo, không tham. Mẹ tôi khóc xỉu sớn, kể lể. Mới vài tuần trước cô con dâu còn cắp cùm cất giữ đôi bát chiết yêu, lau chùi mâm đồng sáng choang, ngắm nghía thích thú quá. Vậy mà nay nó rừng rưng. Cứ như của để dành bà sắm ra còn cái chẳng cần, thành đồ thừa, rồi sẽ đến lúc hai cái thân già này cũng thành đồ thừa nốt. Cứ như con cái đi ra phố là đi mãi, không có ngày về. Hóa ra, cái sự đi, ở nặng nề hay nhẹ nhàng là do tâm sự con người mà ra cả. Còn cái nón mê thùng chóp đậy vại cả kia, tôi cũng muốn anh chị mang đi theo. Tôi cứ tưởng tai nghe nhầm, cái nón mê thùng chóp, chẳng đáng giá gì. Nón mê ở cái làng quê nghèo kiết này, nhà nào cũng có. Nó gắn liền với tuổi thơ tôi làm lũ đi tát múc, đi châu bò, lúc nào cũng đội trên đầu thòi cả tóc ra. Thói nhà bần hàn tham công tiếc của, tận dụng được là chẳng bao giờ chịu vứt. Anh bần này, chẳng biết anh có hiểu ý tôi không? Cha tôi hỏi. Đọc được sự khó chịu của vợ, tôi đánh mắt lườm và nhanh miệng. Vâng, ý cha dạy thế là phải. Rồi tôi rảo bước ra vại cả nhót lấy cái nón mê thùng chóp, lấy cái rổ úp thay vào. Cái nón mê thùng chóp theo vợ chồng tôi ra phố. Hai thằng con tôi rừng rưng, thoát khỏi làng quê tù túng, chật hẹp, chúng đã có niềm vui thú riêng. Dù vợ không muốn, tôi vẫn treo cái nón mê thùng chóp lên tường phòng khách ở tầng 2. Căn phòng ấy được bạn tôi là họa sĩ mỹ thuật công nghiệp thiết kế lại nội thất, phối màu trần trắng. Tường màu be sáng, treo cái nọ săn cũ kỹ và duy nhất bức tranh chép người đàn bà xa lạ của một họa sĩ Nga. Này lại thêm cái nón mê thủng chóp cũ kỹ ngự cùng người đàn bà xa lạ quý phái. Nhà mặt đường, vuông sân để xe, chậu cây cảnh. Tầng 1 cho văn phòng địa ốc thuê 20 triệu đồng mà vẫn được thêm lời cảm ơn. Chi tiêu rủng rẳng, nhưng vợ tôi vẫn đòi đi làm. Tôi cười cười, bảo. Tèo ơi, một bước tèo lên tiên rồi, cứ an hưởng thái bình cho bỏ những ngày mò cua bắt ốc. Nàng không giận. Phải giàu nữa. Em muốn làm cái gì cho gia đình mình giàu hơn nữa? Em chỉ quen việc đồng áng, biết làm cái gì ở đất này. Thôi, chịu khó chăm ba bố con anh. Cơm nước, dọn dẹp thì đã có con bé ô xin rồi. Xem tivi nhiều cũng. Cha, án. Ngồi rũa, sơn móng chân và buôn dưa lê với mấy chị hàng phố cùng cảnh nhà quê mới chuyển lên phố mãi cũng nhạt. Nàng làm bộ giận. Ngúng nguẩy ngồi thụp nhanh, kia mông như mỏ cối giã gạo rội xuống đi văng. Váy ngắn bị gió tốc lên thành cái nơm rồi lật vải lên để lộ cả hai cặp đùi to như cây chuối hột. Giọng vẫn khi dỗi. Bạn bè cũng chẳng có, ăn không ngồi rồi, chân tay bí bách lắm. Tôi chữa bí bách chân tay cho vợ bằng cách gọi lắp đặt internet dịch vụ trọn gói. Thế giới truyền thông làm cho người ta khôn nhanh quá thể. Hướng dẫn vài buổi tối, nàng đã gõ bàn phím nhoay nhoáy, biết lang thang mê mải trong thế giới mạng. Tôi đưa cha tôi lên phố chơi ít ngày. Thực ra ông không muốn, vạn bất đắc dĩ phải đi vì muốn xem con cháu ăn ở thế nào. Cũng là dịp báo hiếu, tôi dặn con bé ô xin thực hiện nghiêm ngặt chế độ thực đơn chăm sóc ông. Người già thường đi ngủ sớm và dậy sớm, cứ 8 giờ tối ông đã lên giường và 4 giờ sáng tỉnh giấc. Nhưng đêm đầu tiên ở nhà con cháu, ông mất ngủ. Sáng hôm sau, ông uể oải. Tối qua mới chợp mắt một lúc, tiếng gì cứ huỳnh huỵch, bình bịch ở tầng trên dội xuống đầu làm tôi tỉnh giấc. Thế là thức đến sáng luôn. Tôi chợt nhớ đến cái máy tập thể hình. Tối nào vợ tôi cũng mặc áo thể thao màu đỏ chót liền mảnh hở đùi hở nách hở vai, chạy bịch bịch trên đường băng tải cao su, rồi lắc mông, thui eo, véo mặt. Chiến thuật hạ vòng eo mẹ xề từ 100 xuống vòng eo 60 của Hoa hậu đang diễn ra quyết liệt. Cha không để ý cái máy tập thể hình ạ. Vợ con tối nào cũng tập, tiếng động hơi to, nhưng vài bữa là cha quen, để con bảo nhà con nhẹ nhàng. Cha tôi không nói gì. Hai thằng bé ăn sáng xong lễ phép chào ông rồi đi học bằng xe ô tô nhà trường đưa đón. Cha tôi chợt nhớ cái xe đạp. Cái xe tôi mua cho anh đi học ngày trước đâu rồi? Tôi không biết nói với cha thế nào. Cái xe đạp thống nhất khung gióng ngang cọc cạch theo tôi từ thời trung học phổ thông. Nó cõng tôi ngày đông tháng hạ và chính nó biết tôi chữ nhiều hay ít, ngoan hiền hay nghịch ngợm suốt thời học trò. Đến lượt vợ tôi cũng kéo kẹt đạp xe đi chợ bút, chợ lồng bán rau mua muối. Mùa màng bận rộn ít dùng, để lâu lốp xẹp hơi, bụi phủ, sợ bọn trẻ nghịch làm đổ. Cha tôi lấy dây chuối buộc neo chặt vào song cửa sổ. Chúng quả cổ phiếu, tôi mua nhà, mua luôn con xe máy Di Lan, cái xe đạp càng thành đồ thừa. Hôm chuyển nhà, thồ xong mấy thứ lặt vặt ra ô tô con đậu đầu làng, tôi cho phắt thằng bé hàng xóm. Kèm theo thói lên mặt dạy đời. Ông sắm cho chú đi học từ thời quần áo một bộ diện bốn mùa. Được như ngày nay là từ cái xe cà tàng này đấy. Vợ tôi hóng chuyện, chen vào tông tốc kể chồng đem cho cái xe đạp cũ. Cha tôi thở dài bảo. Đã xử thế, tôi còn biết nói thế nào nữa. Tôi cứ nghĩ anh chị giữ lấy làm kỷ niệm. Cả như tôi thì tôi cho thằng bé tiền để nó mua cái xe khác. Vợ tôi vốn tính nhanh nhảu, nghĩ gì nói nấy. Loáng một cái, nhà con mua con xe máy hơn 100 triệu đồng bằng cả đàn trâu của làng ta, con tính chẳng cho cái xe đạp ca tàng đi thì để làm gì? Chật nhà. Cha tôi tím bầm mặt, ông bước ra ngoài lan can, lặng lẽ hút thuốc lào. Tôi vội kéo vợ vào trong phòng, trừng mắt lườm. Sao cô ăn nói đoảng thế? Bạn bè tôi đến chơi. Tất nhiên, cái nón mê thùng chóp gây ngạc nhiên đầu tiên cho khách. Nó không được yên thân với đám bạn tôi luôn coi trời bằng vung, lắm chữ nghĩa lại phũ miệng, thời gian của người. Tân cổ giao duyên, uống nước nhớ nguồn, hồn quê, hoài niệm, đi tìm ký ức. Năm về và năm, năm chúng bạn ra sức đặt tên bình phẩm cái nón mê thùng chóp, cứ như nó đã là tác phẩm nghệ thuật phi phàm có sức chinh phục gây gớm. Không biết cha tôi nghe rõ hay loáng thoáng mà không thấy tỏ thái độ gì. Tôi bảo. Cha đừng để ý. Cái bọn văn nghệ sĩ bạn con độc miệng lắm. Cha tôi vẫn lặng im. Hay là ông không thèm chấp. Tiễn khách xong. Vợ tôi mặc váy ngủ mỏng tang. Có một chân lên ghế. Nhẫn nha cắt từng khoanh dưa chuột đắp vào mặt dưỡng da. Mỗi lần mất 30 phút. Nàng nằm ườn trên đi văng với tay vặn to núm điều khiển âm thanh. Cái âm ly nhật kỹ thuật số nhẫn nại tua đi tua lại bài hát chuyện tình Lan và điệp não nề buồn héo hắt. Chân nàng bắt chéo gác lên tay ngai ghế. Hai gót chân vẫn còn vết nứt nẻ. Ở quê thì bảo do váng phèn chứ ở phố ăn trắng mặc trơn mà sao nó lâu khỏi thế. Vợ tôi thích diện váy ngủ màu hồng, sức nước hoa hiệu Chanel. Cũng do vài cô bạn hàng phố mới quen bày cho chứ nạ dòng nhà quê ra phố, biết gì. Cái đám bạn anh ngộ chữ, một tấc đến rời, chỉ được cái giỏi tán nhăng tán cuội. Vợ tôi nói, những miếng dưa chuột trên má cũng rung theo, rất tức cười. Em nói thế là nghĩa làm sao, hả? Nghĩa là cái nón mê chỉ là nón mê, nó giống như dế rách chổi cùn. Cô hàng phố sang chơi nhìn cái nón mê, cười chảy nước mắt ra. Em phát ngượng. Tôi lặng người, yết hầu trồi lên. Tức nghẹn cổ, mở toang tủ lạnh, chỉ chưa đến mức chui vào trong, tôi tu ừng ực hết sạch chai nước khoáng La Vi nửa lít. Cha tôi gọi tôi đến phòng ông đang ở. Tại anh không biết dạy vợ ngay từ ngày mới rời nhà ra phố. Bảo nó làm gì thì làm chỗ khuất. Hai thằng con trai lớn rồi, nhìn chướng lắm. Tôi ừ hử cho qua chuyện, tôi chưa bao giờ định sống suốt đời nơi phố phường. Cái khó bó cái khôn, lấy tiền đông mua nhà, rồi vợ con làm gì để sống ở cái nơi phồn hoa đầy khắc nghiệt. Thành phố không chứa tôi, chỉ là nơi tôi ở tạm để rồi khi về hưu sẽ vui cảnh ao cá vườn rau. Vậy mà, nhà cửa to đẹp như trên trời rơi xuống. Tự nhiên nảy nòi ra một con vợ mà đến chồng cũng không nhận ra. Tôi đã làm cho cha nhọc lòng. Cha tôi phàn nàn hai thằng cháu ít trò chuyện với ông. Ngày trước còn ở nhà ông cháu chơi đùa, thằng bé túm râu ông giật giật, ông quỳ gối làm trâu cho thằng lớn cưỡi, ông cháu cười tít mắt. Bây giờ, chúng như người dưng nước lã. Đi học về chào ông lấy lệ rồi thằng nào tót vào phòng thằng ấy. Chán mớ đời. Tôi giải thích, bài vở các cháu học ngập trời, khoác túi đựng sách giáo khoa còng lưng như khoác ba lô thời chiến trận. Với lại chúng mải vào mạng internet thôi, chứ không phải hứng hờ ít tình cảm với ông. Dường như còn rất nhiều điều uất ức chưa có dịp nói ra, cha tôi cáu. Cái bàn mặt anh công chức quèn khó đổi thay, nhàn nhạt, đều đều như kim dây đồng hồ chạy. Đếch biết cái gì ngoài cái thân anh. Anh có biết thằng giám đốc văn phòng địa ốc hay chạy xe máy chở vợ anh ra khỏi nhà không? Tôi lại giải thích. Vợ con muốn làm ăn. Đang bàn đặt sổ đỏ cái nhà này vào ngân hàng vay tiền đánh quả nhà chia lô. Chắc đi với nhau để xem đất cát, nhà cửa. Nói như anh, tôi nói làm đếch gì. Chúng nó về đến sân này còn tranh nhau hơn thua, ai nhảy đẹp hơn ai. Tôi còn nhìn thấy cả vết son môi trên mặt trên gáy thằng kia, của vợ anh hay của con nào. Mà con vợ anh vừa thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, mỏ cua bắt ốc thì biết gì để buôn bán địa ốc ở cái nơi lạ nước lạ cái này cơ chứ. Xin cha đừng nóng, để từ từ con liệu. Từ từ thì con vợ anh sẽ biến thành con gì? Anh có biết từ Hán, Việt suy đổi nghĩa là gì không? Là tình trạng suy tàn và hư hỏng đến mức tồi tệ về phẩm chất đạo đức, tinh thần. Con vợ anh nó suy đồi rồi. Suy đồi. Tôi chết lặng người. Cha gay gắt kết tội và dành cho vợ tôi lời lẽ nặng nề quá. Tèo không thể như thế. Con người ta có thể đánh mất mình, nhưng không thể nhanh như vậy. Nếu có chăng, vợ tôi đang có xu hướng tha hóa mà thôi. Tôi xin phép cha đi nằm. Vật mình xuống giường. Ngực dành lên từng đợt sóng nào cũng đau. Bao nhiêu tiếng ong ong trong tai, vợ tôi vừa đi ra ngoài về. Dường như không biết chồng đang khó ở, nàng kêu nóng bức, tụt cởi hết sạch không còn mảnh vải, thốn thện chạy vào phòng gạt vòi nước hoa sen chảy xoe xoé. Tôi đẩy cửa phòng tắm, lao vào giơ tay tát cho một cái, nhưng chưa kịp thì nàng đã cầm vòi hoa sen xịt xối xả nước vào mặt tôi. Hệt như những lần hai vợ chồng đùa nghịch lúc tắm chung. Nước lạnh làm tôi hạ hỏa. Còn nàng cười nghiêng ngả tấm thân trần. Đôi vú to gần bằng cái ấm tích vật bên này rồi lại vật sang bên kia. Cha tôi bỏ về quê. Tình đầu là con mèo hoang ở đâu đó tha về nhà tôi một hiếm. Hai cu mèo con. Chúng bé tí hin, mũi xinh xinh phớt hồng. Móng chân trắng nhỏ xíu như lộc xoan mới nhú đầu xuân. Lông màu đen tuyền rất đáng yêu. Thằng con bé bắc ghế đứng lên, với tay hạ cái nón mê xuống. Con bé ô xin lấy nắm rẻ lau bàn khô phủ lên chỗ chóp nón thủng lót thành cái ổ cho ba con mèo nằm đặt ở gầm cầu thang. Ngày ngày, hai đứa bớt phần cơm và đầu cá len lén giấu mọi người đem nuôi mèo. Bỗng vợ tôi nhận ra mùi cứt mèo, đi lục lọi tìm. Nàng nhăn mũi, mèo đến nhà là khó. Chó đến nhà là may. Rồi nàng chu chéo, con ô xin đâu, cướp mèo chua lòm mà mày ngửi được à? Dọn mau. Con bé dạ vâng rối rít. Nàng càng giận dữ, bốc hỏa mắt khi nhìn thấy cái quần slip viền đăng ten, thêu bông hoa hồng của mình đang lót ổ lũ mèo hoang. Nàng không nhận ra cái slip ấy đã ngả màu cháo lòng, ố màu nước chè. Thưa bạn đọc, viết đến đây. Tôi cần phải thanh minh ngay cho con bé ô xin tội nghiệp vì cái tính cố hữu tận dụng triệt để, nhưng hay quên của người vợ. Nàng thải quần áo cũ ra, rất thích cầm kéo cắt các dây dợ lằng nhằng của cái cô ốc từ thuần Việt là nịt vú. Lấy nguyên hai mảnh trần mút cong như núi đôi để làm cái lót tay bưng nổi song khi nấu nướng. Slip thải ra còn gọi là quần lót, nàng cuộn lại làm rẻ lau bàn. Con bé ô xin cùng giới trà sao, nhưng để chồng, hai thằng con trai, và bố chồng phải lót tay bưng nồi và lau bàn bằng những cái khỉ gió ấy, khó coi lắm, khách đến chơi nhìn thấy càng ngượng. Tôi nhặt ném vào thùng rác mấy lần rồi. Vài ngày sau, đã thấy Tèo lấy cái khác hoặc moi trong thùng rác ra dùng lại. Không thể cắt nghĩa được chuyện này. Có thể thông cảm với vợ, nhưng việc nàng quát tháo tống ngay lũ mèo đen ra khỏi nhà thì rất đáng giận. Ở quê trà sống quây quần với chó mèo, mùa rét con mèo mướp còn chui vào trong chăn ngủ cùng ấy chứ. Vậy mà, nàng ca thán cái nhà đẹp đẽ, sang trọng, quý phái mà lại thèm chứa đồ mèo đen hôi hám, chua lòm. Xả hết cơn bực tức, nàng sồng sộc xuống sân. Chỉ một lát, tiếng xe máy rồ lên gắt gỏng. Cha tôi biết chuyện, ông thở dài ngao ngán. Ông ngăn bọn trẻ đừng vứt mèo đi, rồi vào phòng thu xếp quần áo. Ông bảo các cháu chịu khó học hành, ngoan ngoãn, ông phải về, ông về kẻo bà mong. Một tay giữ túi khoác vai, một tay ông ôm nón mê thùng chóp đựng ba con mèo bé tí hon, đi ra khỏi cổng. Hai thằng cháu trai và con bé ô xin ngỡ ngàng không kịp nghĩ giữ ông lại. Chúng nó đứng lặng nhìn ông đi ra bến ô tô cho đến lúc bóng ông khuất hẳn ở cuối phố. Tôi về nhà, cha tôi đã đi khỏi từ lâu. Mở tủ rượu, dốc chai tu một hơi, tôi bỏ lên phòng nằm bẹp. Tôi không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Tôi buồn chán. Tôi cô đơn ngay trong chính ngôi nhà mình. Cái nón mê thùng chóp là năm tháng tuổi thơ của tôi. Làng tôi nghèo, dường như nhà nào cũng nén vại cà. Cơm thì bữa nguyên bữa độn, lúc cháo lúc rau và cà thì nén quanh năm. Cà vào bữa đực bữa cái tháng 3 ngày 8, cà lên mâm cỗ Tết, cà ra ngoài đồng với thợ cày thợ cấy. Nhà quê thiếu thốn đủ thứ, đến cái vung, cái nẹp đậy vại cà cũng hiếm. Cái nón nắng mưa dãi dầu trên đầu mẹ tôi, đến lúc bẹp mê rồi, và thùng chóp đút nắm tay luồn qua được mà cũng không bị vứt đi. Phần cuối đời nón vẫn còn có ích làm bóng râm che mát vại cà. Cha tôi bắt con mang nón mê thùng chóp lên thành phố là có lý của người cha. Nhưng tôi chưa kịp nói cho vợ con biết sự có mặt của nó rất cần thiết trong căn nhà mới này. Bây giờ, cái nón mê thùng chóp lại về đúng nơi nó ra đi rồi. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn Hiểu Nhầm. Từ ngày về hưu, căn nhà của ông Lạc trở nên vắng lặng hẳn. Còn đâu những cuộc viếng thăm dồn dập vào các buổi tối, nhất là vào những dịp lễ, Tết, với những túi quà lình kình mà tất cả chỉ là cớ để đựng cái nhỏ hơn nhưng chất hơn, phong bao. Từ ngày về hưu, căn nhà của ông Lạc trở nên vắng lặng hẳn. Còn đâu những cuộc viếng thăm dồn dập vào các buổi tối, nhất là vào những dịp lễ, Tết, với những túi quà lình kình mà tất cả chỉ là cớ để đựng cái nhỏ hơn nhưng chất hơn, phong bao. Đúng là phong bao chứ không phải phong bì như người ta hay gọi. Còn dồn cũng đỡ vất vả hộc lên báo hiệu mỗi khi thấy mấy vị khách thập thò ngoài hàng rào, giờ đang nằm ghếch mõm mắt lim dim cuộn thu lu trong góc nhà. Nhớ lại có dạo khách đến nhiều quá, dồn dập, có đám phải ngó nghiêng tận ngoài ngõ chờ tốp này ra để tốp kia kịp ập vào. Một không khí thật khẩn trương và cũng không kém phần quyết liệt, bởi vì ai nấy đều phải chạy đua với thời gian và tốc độ để thành kẻ đến trước, trong khi cả chủ nhà lẫn khách đều không muốn có những cuộc gặp gỡ bất đắc dĩ tại nơi đây. Cuối cùng chỉ béo anh chàng coi là bảo vệ của khu nhà này, nhờ sự láu lỉnh, tháo vắt nên những thông tin kịp thời của anh ta về tiến độ tiếp khách trong nhà, xếp giúp cho người đến đỡ vất vả. Lúng túng không biết tiến lui ra sao để khỏi cụng nhau trong cái ngõ dẫn vào nhà xếp. Giờ thì hết rồi, còn đâu cái không khí khẩn trương dạo đó. Chắc là đâu đây ở một nơi nào đó trên đất Hà Thành này, nhịp điệu quay cuồng của các cuộc viếng thăm tất niên vẫn đang được tái diễn. Lúc này cái tủ lạnh của nhà ông Lạc cũng trống trơn, không còn chất đống các loại hoa quả, bánh trái, để đệm chỗ cho cái phong bao xinh xinh đáng yêu kia như mọi khi nữa. Từ bộ ấm chén đến hộp chè nhà ông, con bé ô xin vẫn cần mẫn lau rửa sạch sẽ mỗi sáng nhưng chả mấy khi dùng đến. Một không khí thật yên lặng, thật tĩnh tại và thật tốt cho người đã về hưu. Cũng chả biết từ bao giờ, bà Lạc bỏ hẳn thói quen bật ngọn đèn ở ngoài sân nữa. Dào ôi, có ma nào đến đâu mà bật lên cho tốn điện,

nhưng ánh mắt nghi hoặc ngờ ngợ ngày càng làm cô khó thở. Cô vốn đã thấy bị rời ra trong đám đàn ông con trai lộc ngọc, giờ cô độc, hoang mang hơn. Bỗng dưng buồn bã vì một sợi tóc bạc, thấy đau đáu vì một nếp nhăn mới, thấy u ám bởi da trên cổ nhão. Dù em thiệt hay giỡn thì cũng thôi đi, cô nói với vẻ chán chường, chuyện này không đi tới đâu hết, em biết mà. Nó hẹn gặp cô trong cái thư viện nhỏ vắng vẻ của trường, trong giấy ghi là lần cuối, em thề. Cô không tới thì tội nghiệp nó uổng công đợi. Khi đầu đàn, không biết vì động lòng trước vẻ hao gầy của cô hay chấp nhận được sự thật tình này không có hậu, nó chỉ yêu cầu cô nghĩa cho nó ôm một lần. Như đứa con ôm người mẹ đã xa lâu, như em trai ôm tiễn chị gái lấy chồng, ôm đơn giản thôi, tức là cả hai đều đứng và tay nó vòng qua lưng cô, ngực nó áp vào ngực cô. Đầu giờ chiều không có người nào khác trong phòng sách. Mùi thuốc chống mốc xộc lên ngộp thở. Nghĩ sao mà ôm nhau chỗ này trời, cô nghĩ. Nhưng thằng nhỏ đã bước tới giang tay bọc lấy cô giáo, làm cả người cô như tê dần. Đậu miết vào cổ cô là một đôi môi dày, ẩm ướt, những cơn sóng từ đó loang ra tưới tắm làm cơ thể cô như mềm nhũn đi, như sắp tan rã tới nơi rồi. Bằng những chuyển động da diết, khẽ khàng, đôi môi đó để trôi ra những lời nóng bỏng, bà già. Bà nên biết là không nên bợp tai làm nhục tôi giữa đám đông. Và chuyện xảy ra tiếp theo là những gì mà ban giám hiệu, hội đồng sư phạm nhà trường được xem trong đoạn phim quay bằng điện thoại di động của một đứa bạn nó, hết sức tình cờ, chứng kiến. Thằng nhỏ cố thoát khỏi vòng tay cô và vùng vẫy hét lên. Không, em sẽ không đổi tình lấy điểm, em mới 17 tuổi thôi mà, em xin cô buông tha cho em đi, mà cô thì chới với, chết sững ở đó. Nghĩ, thằng nhỏ giỡn chơi mà cũng kỳ công quá. Nghĩ trời đất ơi hiền thiệt, thằng nhỏ giỡn chơi thôi, phải yêu thật thì nó sẽ khổ tâm lâu lắm, cù hơn nó tới 24 tuổi, tình này sẽ không đi tới đâu hết. Nhưng cô muốn tới đâu? Tới đâu là tới đâu? Tới một chỗ nào? Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn cô Cam. 2 năm trước tôi nhìn ống gỗ quế chạm một đôi chim đậu trên cành hoa bé xíu kia mà tưởng đến cái ống hít của những thiếu nữ như Lâm Đại Ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Giấu trong tay áo, bên hồ sen vắng vẻ mới dở ra hít hứng hờ, thoáng bóng người lại cất nhanh vào tay áo. Lời cô Cam dặn tôi chỉ nghe loáng thoáng, tăm mốc đựng vào ống này là bao nhiêu công lao vứt đi cả. Nhưng câu chuyện cô kể thì tôi nhớ kỹ, ống tăm ấy chồng chưa cưới của cô. Là cậu Luân, phải nhờ bạn làm quản giáo ở Thanh Hóa bảo tù thừa. Tù tìm được cây quế hoang hơn 20 năm tuổi, bóc lấy phần thượng châu, đem về ngâm nước 1 ngày, ủ lá chuối 7 ngày, dỡ ra lại ngâm, phơi mát. Ép bằng ống nứa, hàng ngày lau chùi mặt trong cho bóng, cầu kỳ cả thảy gần 2 tháng, chưa kể bao nhiêu thời gian cắt, gọt, dán bằng keo pha mật, và chạm trổ. Quế quỳ ấy đắt giá nhất thế giới. Nếu làm bằng quế quan, quế đơn nhập lậu qua Trung Quốc, thứ quế bóc non, cây may ra được 3-4 năm, bóc xong chỉ phơi qua rồi đem bán cân cả lố, dùng 3 tháng là hết thơm. Thì cô Cam khỏi mất công dẫn tôi ra siêu thị website chọn loại tăm gỗ sấy đúng công nghệ, trắng muốt, tiện tròn cả 2 đầu, trông như châm cài tóc búp bê của cô Lâm Đại Ngọc. Cậu Luân bảo, sang nhất là dùng tăm đồi mồi, nhưng cũng phải nhờ người thừa tận nơi, cậu ngờ đồi mồi bán ở các tiệm mỹ nghệ là chất dẻo giả hiệu. Ở nhà tôi, ai xé đóm đựng trong cái ống bơ mà xỉa răng thì xé, nếu không thì ra bờ rào tuốt lá ruối lấy gân, nhựa ruối chứa được trứng chướng bụng. Tăm dự trữ, tôi đựng trong hộp kem dưỡng da sản xuất tại Mỹ có chất chiết xuất từ rau bà đẻ giúp cho làn da căng mọng và đàn hồi. Cô Cam dùng hết kem thì bảo, này Tâm, cho mày cái hộp đẹp nhé. 2 năm qua tôi thu thập những thứ đẹp nhé cô Cam bỏ đi như sau. Lọ dầu gội giá biệt gầu, lọ dầu gội cho loài tóc cực kỳ mẫn cảm. Lọ dầu xả táo tàu jujube để tóc không bị tổn thương khi chải và hết hẳn trẻ ngọn. Lọ sữa tắm vòi hoa sen gật gù. Lọ sữa tắm bồn bầu dục, lọ sữa rửa mặt, lọ sữa thoa mềm da toàn thân, vô số lọ nước hoa, hộp kem làm sạch mụn cám, mụn đầu đen, tẩy lớp sừng hóa dưới da, thông thoáng lỗ chân lông, hộp kem dưỡng da siêu hạng dùng cho loại da mỏng dễ dị ứng, hộp kem chống nắng, không trôi khi gặp nước. Hộp kem một bước đột phá trong việc trị nám và tàn nhang, hộp kem bảo chế từ thực vật của hãng mỹ phẩm Kanebo nổi tiếng nhất ở Nhật. Hộp kem làm tan mỡ bụng, làm thon và săn chắc vùng đùi, trị các vết rạn nứt trên bụng, hộp kem làm mượt da vùng ngực, tẩy thâm đầu ngực và làm hồng nhũ hoa. Làm hồng nhũ hoa, chúng đều bền và nắp đóng rất khít. Để đựng kim chỉ cúc áo linh tinh, hạt cườm, ghim băng, chun buộc tóc, khuyên tai, mì chính, cau khô, muối tinh, ớt bột, cho sạch. Tôi còn chưa kể vô vàn túi giấy bóng và hộp giấy cứng một mình cô Cam thải ra, đủ cho cả huyện Mường Lặt nhà tôi dùng một đời. Những thứ sau đây cô Cam bỏ đi tôi không giữ, tuýp kem lột nhẹ ra mặt, tuýp kem đắp mặt nạ thư giãn và sảng khoái, tuýp kem tẩy lông tay vĩnh viễn, tuýp kem nền, vô số ống mascara và ống son, lọ dung dịch dưỡng dài và dày lông mi lông mày, làm mắt long lanh, lọ nước hoa khô, lọ nước hoa xịt, lọ thuốc bôi móng tay, lọ dung dịch tẩy thuốc bôi móng tay, lọ keo tẩy da móng tay, lọ keo xịt tóc giữ nguyên hình dáng cả ngày, lọ nước xịt miệng thơm cả ngày, hộp kem đặc trị túi mỡ mắt, xóa nhăn mắt và quầng thâm dưới mắt, hộp phấn đánh quầng mắt 12 màu, hộp sáp giữ môi mềm ẩm. Cũng đẹp nhé mà vô dụng, trẻ con không thèm chơi, đồng nát không thèm nhặt. Ai cũng như cô Cam thì chết cả núp trong rác đẹp. Ban đầu tôi hoảng, thấy mình đứng góc nào là hỏng góc ấy trong căn nhà bày biện như trong họa báo của cô cậu. Cách tôi ngồi chồm hổm cũng hỏng. Cách tôi há miệng xem vô tuyến. Cách tôi cầm đũa vung vít, như chọc vào mặt người ta. Cách tôi alo liên hồi vào máy điện thoại. Tất cả đều hỏng. Không đẹp mắt. Sửa chỗ này thì chỗ chúa khác lòi ra. Cô cậu bảo tôi là một ca hoàn toàn đáng tuyệt vọng. Tôi sửng sốt. Cả cô cả cậu mở miệng là nói cái này xấu, cái này đẹp. Suốt ngày chỉ quẩn quanh chuyện xấu đẹp. Suốt ngày chỉ dòng tai nghe lời cái gương. Tôi chẳng gì cũng nguyên một con người. Không nhiều thì ít chuyện ấp ủ. Cô cậu đâu buồn biết, chỉ chăm chú vào những chi tiết bề ngoài. Bảo ngay là da con gái Mường sáng, dáng con gái Mường hay. Nhưng mặt con gái Mường đần, tay con gái Mường thô ô. Mông con gái Mường hơi bự và ngực hơi nở, hơi kém nhã. Tôi chỉ là con gái Mường một nửa. Mẹ tôi cùng lứa, cùng người Hà Đông như bà Lý, mẹ cô Cam. Hai nhà quan hệ với nhau kiểu gì mà đầu tiên cụ cô ấy gọi cụ bên tôi là thầy xưng con, sau bà tôi lại gọi bà cô ấy là bà xưng con. Rồi mẹ tôi với bà Lý lại xưng chị em với nhau, bố tôi với bố cô ấy thì gọi nhau là đồng chí. Đến lượt tôi, hôm gửi tôi lên cho cô Cam, mẹ tôi dặn phải gọi cô, xưng thì tùy, em cũng được, cháu cũng được, con cũng được. Nhưng em thì hơi nhờn, con thì hơi nhún, vậy xưng cháu là tiện nhất. Tôi không hiểu, cô ấy chỉ hơn tôi dăm ba tuổi. Mẹ tôi gắt, ngu lắm, gọi thế cho người ta dễ đối xử, chứ lại đòi công bằng hay sao? Sao lại không đòi công bằng? Đời tôi mặt đần, tay thô, mông bự, ngực nở kém nhã mặc tôi, không khiến cô cậu ấy chê bôi. Tôi cũng mặc đời cô cậu ấy ngắp ngoài trong những cái đẹp cái nhã không biết thế nào cho vừa của cô cậu. Chả bên nào phải cải tạo bên nào. Công bằng chỉ ít ỏi thế mà không đòi thì còn sỉ nhục gì. Một lát sau mẹ vuốt tóc tôi, dỗ dành, ngày xưa nhà mình tiếng là chủ mà đãi đằng nhà ấy như trong gia đình. Lúc bị phát động, nhà ấy phải đứng ra tố điêu, không thế thì liên lụy mà chết theo mất. Chuyện ở ta nó điên đảo thế con ạ, nghĩ làm gì cho quẫn trí. Bây giờ con đi ở cho họ, nếu họ tử tế thì sau này thời buổi có lật lại cũng chớ cam tâm làm người vô ơn. Mẹ tôi ở làng mãi không ai dám đánh tiếng, lên sông bôi chồng trẻ, nói là để cải tạo bản chất chứ không nói là chống ế. Cải tạo tốt, lấy cha tôi là người Mường giác ngộ làm cán bộ nông trường. Cha tôi không đeo rào phát ngang hông mà thường đeo một cái túi rết, bên trong có cái đài nhỏ, đèn pin, sổ công tác, và một khẩu súng lục tước được của Pháp nhưng đã bắn hết đạn từ lâu. Xung quanh cũng chẳng có gì đáng bắn. Người thì mang ra họp là êm, thú thì người đã chén sạch. ông cũng không có trong người 40 vía ở bên phải và 50 vía ở bên trái. Ai hỏi thì ông cười bảo, mình thông suốt lý luận rồi. Một vía đã là lạc hậu rơi rớt, 90 thì đại phản động à. Tôi mang họ Đinh của cha, nghe cũng không khác họ người Việt. 2 năm trước cha tôi mất, họ hàng bên nội chạy được một ông thầy còn nhớ vài đoạn mò bằng tiếng Mường, chỗ nào quên lại xen vào tiếng Việt, nghe cũng na ná nhau. Mãi lúc ấy tôi mới biết, chuyện ngày xưa nhà mình không phải chỉ là chuyện của mẹ, những chuyện xưng hô, điên đảo, liên lụy, ế ẩm, phụ bạc nào đó, chẳng ra một nghĩa lý gì. Chuyện ngày xưa nhà mình của cha khác lắm, tôi nghe mò mẫm trong lời mò ngâm nga lộn xộn Mường Việt. Hình như là chuyện đi thăm dưới đất, đi kiện trên trời, chuyện một con thú to bằng quả núi, một người mẹ vú to bằng quả đồi. Chả trách ngực con gái Mường nở, lại cả chuyện một vườn hoa ở núi Cối. Vườn hoa núi Cối, làm hồng nhũ hoa. Tôi chọn đúng 50 chiếc tăm trong hộp dự trữ, cũng website, trông cũng như mới. Cậu Luân ăn uống cảnh vẻ như cậu giả bảo ngọc trong Hồng Lâu Mộng. Cầm cái tăm chỉ chọc hờ hững lấy lệ, như quên vừa dùng bữa, không xỉa kỹ rồi bẻ đôi như cô cam. Tôi đem rửa, chuốt lại hai đầu một chút là lại tốt chán. Cậu Luân hay đãng trí. Những hôm ngủ lại, đêm dậy đi tiểu thế nào mà về nhầm giường. Từ hôm tôi cải then trong thì cậu quên mót tiểu. Tôi mở nút lọ nước hoa chan nay số 19 đựng phóc môn. Bà bán bánh phở ở chợ mở phủ nhận của tôi một hộp kem giải phóng các tế bào chết để đựng vôi ăn trầu. Một lọ nước cọ gạch men để đựng giấm và một chai nước xịt gương để làm súng phun cho đứa cháu nội, rồi mới xẻ cho tôi được mấy muôi phóc môn. Bà bảo phóc môn nhà bà mua tận gốc trên biên giới Trung Quốc, không mua lại của nhà xác, cứ dùng vô tư. Tôi hòa một thìa ấy với một thìa nước máy, ngâm tăm. Nước máy sặc cờ lo thế này. Có hòa thuốc sâu cũng bạt mùi. Trong lúc đợi tăm ngấm, tôi soạn bữa sáng cho cô Cam. Ít lâu nay cô chê bánh mì với bơ, chuyển sang xà lách trái cây, gồm một nửa quả táo Đà Lạt để nguyên vỏ đỏ, đã rửa kỹ bằng nước La Vi. Cô Cam không ăn táo tàu phun thuốc hóa học, một quả chuối tây trắng nõn vừa chớm chín, cô Cam không ăn chuối tiêu quá nhiều hàm lượng đường. Một quả hồng xiêm Xuân Đỉnh nâu hồng chín cây. Tuyệt đối tránh loại ủ đất đèn, và một vạt xoài Mộc Châu vàng rực, cô Cam không ăn xoài miền Nam cũng quá nhiều hàm lượng đường. Tất cả thái nhỏ trộn đều, bên trên lại rắc nhân một quả hồ đào Lạng Sơn đập vụn. Thức uống gồm một cốc 200ml sữa tươi Úc không béo tiệt trùng, một ly 150ml trà nhúng đi mát không đường, một ly 150ml cam vắt bố hạ không đường. Tôi viết thư kể. Bị mẹ mắng là điêu toa, trên đời làm gì có thứ cầu kỳ quá quắt như vậy. Tôi cũng đã tưởng khảnh như cô Lâm Đại Ngọc chỉ là trong chuyện thời nào ở đâu, để đọc cho quên ở ta thời này. 2 năm qua tôi học phân biệt những thứ sau đây, nho chỉ chọn loại mai cô hương màu đen tía, dễ nhầm với loại ong chúa cũng đen tía nhưng vỏ chát, giá đỗ chọn loại gầy. Dải không quá 5 phân màu vàng nhạt. Tránh loại ủ bằng đạm hóa học phốc pháp trắng mọng, ba chọn con đực đuôi dài quá mai phải màu xanh, cua biển nếu thích ăn gạch lại phải chọn con cái. Trứng chọn quả quay nhiều nhất là 3 vòng, giò phải giã chày truyền thống, lợn bò thì miếng thăn ấm tay còn phải nhảy trên mặt thớt, gà vịt chỉ ăn 2 mảnh ức lột ra. Không thì bao nhiêu công lao đổ vào tấm thân đặc sắc của cô Cam vứt đi cả. Cô Cam cao tới 1m7. Lưỡng quyền cao, mũi cao, cổ cao, mặt dài, lông mi dài, tóc dài, ngón tay dài, móng tay dài, chân dài. Những lúc uể oải yểu điệu cũng ra cây liễu, còn bình thường như cây sào. Nhưng mắt tôi có tròng, tròng lại nằm trong ổ, ổ lại kẹp giữa 2 mí, nhìn thế nào cũng không ra khỏi 3 cái nấc ấy, biết phán thiên hạ đẹp xấu thế nào. Những thứ sau đây tôi không phải học phân biệt. Cô Cam dạy cho vài lần rồi nhớ, rau ở quầy rau sạch thiên đường xanh. Dầu vừng đúng chai lùn cổ thắt vàng óng của Hàn Quốc, đồ Tây lấy ở cửa sau khách sạn Sofitel, bánh ngọt ở lở Indochine, bánh bao hiệu Tâm Tâm. Bánh mì ở hưu từng cạnh nhà hát lớn, đường, giấm, muối, xì dầu và gạo Thái Lan ở website, ốc lại lên tận Tây Hồ, còn đồ khô đến chợ Hàng Bè. Cứ y nguyên như vậy, chạch đi một tí là cô cậu mất thăng bằng, mà cái thế giới của những đồ phế phẩm rẻ tiền thì răng như lưới đất. Trượt đã xa xuống chỉ còn chờ chết trong những chiếc quan tài loại ba đóng bằng gỗ thùng, đầu đinh tua tủa. Hôm tôi mua kem Mỹ 20 đô la một ký như thường lệ, cháo vào cái hộp nhựa méo mó của Vinamilk, cô cậu không buồn nếm. Có nếm chắc cũng chê. Tôi vớt tăm, lấy máy sấy tóc của cô Cam sấy thật đúng công nghệ, rồi cho vào ống quế quỳ. Không mốc nhé. Chỗ phóc môn còn lại quấy đều vào cốc sữa. Tiệt trùng nhé. Hôm nọ tôi xin được ít bả chuột, nghe nói hiệu nghiệm, chuột béo chỉ cần xơi nửa vốc. Vậy tôi vẩy cho đám trứng run tái mét còn sót trong mớ rau mua của quầy thiên đường xanh một đầu đũa là vừa. Để run sán khỏi lẫn vào, làm hỏng bố cục của những thỏi phân cầu kỳ mà cô Cam phải nhào nặn mãi mới thải ra trên nền men trắng óng của chiếc bồn vệ sinh hoàn mỹ theo tiêu chuẩn Mỹ. Xong xuôi cả, chỉ còn việc cắm bó hoa cậu Luân cho người mang tới từ sáng sớm. Đêm qua cậu không ngủ lại, bảo là có việc. Nhưng việc gì bằng việc cô Cam đánh giấm suốt đêm. Hôm đầu tiên như vậy, cách đây mấy tháng, cậu còn cố bịt mũi, cô còn dẩy nước hoa cho đỡ ngượng. Sau cứ dăm ba ngày lại thối Dăm ba ngày tôi sắc một lần nước lá thị đặc quánh, pha vào suất 200ml nhân trần buổi tối của cô Cam. Tôi luôn để một quả thị đầu giường, lót trong lá thị. Hạt mít không nhạy bằng lá thị. Dăm đánh thưa. Nhưng mùi lợm hơn. Những hôm cô Cam dùng 200ml sữa đậu nành thay đổi với nhân trần thì tôi hòa hạt mít rang tán mịn, chữ sẵn trong hộp sáp khử mùi và làm trắng vùng nách, vùng bẹn. Cô cậu ngạc nhiên lắm, chọn thực phẩm tinh khiết thế mà xú khí vẫn phọt ra, như ở bọn hạ tiện chuyên rình mua hàng ở chợ ế. Cô cậu lấy làm tởm. Cô cậu sai tôi đốt trầm và thắp hương. Chắc cũng không có ý chờ tôi nịnh là giấm thơm. Giấm ướp trầm hương trong nhà chạy máy điều hòa đóng kín thành mùi thế nào, tôi không kể, sợ mẹ mắng là tục. Cậu Luân luôn chọn loại hồng Singapore giáo hoành, hương không một gợn nhưng sức khỏe tràn trề. Lá, cọng, bông và gai trông như năng tập ở phòng thể dục thẩm mỹ bạn gái mà cô Cam thường tới vào chiều thứ ba và chiều thứ bảy, trong khi cậu Luân đi đánh tennis ở câu lạc bộ New Area. Cậu bảo. Tennis là phát minh vĩ đại nhất của nhân loại sau phát minh chữ viết. Người Mường không có chữ, tiếng nói có rồi cũng ra không. Giữ được tiếng nào là may tiếng ấy, bố Mo hôm đó bảo thế. Đến ông là hết tiếng Mường. Cô cãi, cô cho aerobics cái vinh dự phát minh vĩ đại. Đến cãi nhau cũng cãi hở như thế, chẳng trách cứ làm chồng chưa cưới, vợ chưa cưới mãi. Lại còn bảo, giá thú chỉ là chuyện hình thức. Tôi không hiểu. Cô cậu ấy sống cả về cái mẽ mà lại phản đối hình thức hay sao? Cậu Luân giảng giải tự do cá nhân, tự do luyến ái, tự do tình dục. Cô Cam cười cười, can, thôi, tha cho nó. Anh nói nữa là nó khóc đấy. Phải dạy dần cho nó mở mang ra chứ. Con bé này có vẻ biết tiếp thu. Thỉnh thoảng thấy đọc tiểu thuyết tàu cơ mà, cậu Luân đáp. 1000 điều tôi tiếp thu 2 năm qua, đem kể về nhà chỉ nghe mẹ mắng. Đầu óc nhồi đầy những chuyện như thế, sau này còn chỗ nào mà học khôn. Tết năm tới mẹ quyết xin tôi về. Con ơi, thế này là bà Lý làm phúc cho nhà mình, hay làm tội? Chuyện tàu cũng chả hơn gì phim Ấn Độ. Đằng thì chen vào hát, đằng thì sấn vào triết lý. Chỉ cảm động hở với thông thái suông là tài. Bây giờ phải đọc truyện Mỹ, xem phim Mỹ, cho thực tế, bạo dạn lên, cậu Luân khuyên. Anh chỉ tàn nhẫn, cô Cam trách. Giời ơi, tiến bộ không tàn nhẫn thì nước mình tiến rồi, cậu Luân than, nhưng than mà khoái ra mặt. Tôi lom khom lau cái bàn trà bằng gỗ pơ mu thấp lè tè, nghe nói là kiểu Nhật. Cậu Luân phát tôi một cái vào mông, lắc đầu bảo, mông miếc thế này thì tiến thế nào. Cậu lại giảng nữa, về chỉ số văn minh đo bằng 3 số vòng ở người đàn bà. Ở tôi là một độ phình đầy tính bản năng và phản nhận thức, nghĩa là phản văn minh, cậu kết luận. Song còn hơn khối đứa khác, vòng trên và vòng dưới đều lép, vòng giữa lại lồi. Bọn thui chột ấy, cậu không tính. Gọi chúng là người làm gì cho chữ người mất giá. Vậy gọi là ngợm. Con tâm nhớ nhé. Thành ngợm là cô cậu không dạy được đâu. Cô Cam nghe lờ đãng. Những lúc như thế, may ra có lời tâu ngon ngọt của cái gương mới khiến cô choàng tỉnh. Mọi chuyện xảy ra ngoài tấm thân đạt chỉ số văn minh tuyệt đối của cô đều không xảy ra. Còn tôi, con gái Mường họ Đinh, họ Vua mở đầu nước Đại Cổ Việt, ngu đần có giống con nòi cũng thừa hiểu, sao tay cậu phát hơi lâu mà không đau gì. Bao giờ miền núi tiến kịp miền xuôi thì tâm ơi, đêm đừng cải then trong, rồi cũng được làm người mẫu như cô, cởi ra mặc vào những váy áo do cậu thiết kế. Cậu thèm những cái kém nhã, ừ thì thèm ăn dở, tôi thông cảm. Đừng chẳng nổi thì phận đứa ở như tôi, phục vụ được đến đâu cũng đành. Còn hơn để cậu đi tìm tự do ở những chỗ ăn bớt vào cái tư cách vợ chưa cưới của cô chủ. Mẹ ơi, thế là nhà mình trả ơn cho nhà bà Lý, hay trả vạ? Nhưng thèm rõ rãi mà còn sợ mang tiếng phản văn minh thì là cái thá đàn ông gì? Hừ, phản văn minh. Với tôi thì cô cậu vênh mặt lên đến đâu, tùy cái gân ở cổ cô cậu. Với ai khác lại gập cả xương gáy mà gằm mặt xuống thôi. Hôm nào nhỉ, cô cậu có khách. Khách với chủ nhà này giống nhau cả, tươi tốt, bóng lọng, như trong cà ta lỗ, chứ không héo hon bụi bặm như người ta ngoài đường. Từ đỉnh đầu đến gót chân toàn những thứ đích đáng, thái độ thì nhất loạt thoải mái nhanh nhẹn. Giọng điệu sắc sảo bỡn cợt, tôi nghe hai năm không phân biệt nổi là thật hay đùa. Khách hôm ấy mới ở xa về, trông thì đầy đủ, phớt đời, như thể cứ vậy đến chết không phải lo sự gì thiếu thốn, nhưng lời lẽ sao mà chỉ chiết cay đắng. Cả buổi ngồi nói hết phần chủ. Tôi đứng trong bếp. Chỉ nghe loáng thoáng khách dạy cô Cam rằng đẹp đẽ giữ gìn như cô trong cái xã hội dơ giấy này chỉ uổng, không chừng là rước họa vào thân cũng nên. Khí hậu thì muôn thuở khắc nghiệt, hiện tại thì điện đóm tù mù, nước nôi tanh tưởi, đường xá rác rưởi, người ngợm ồn ào, chính quyền thối tha, dân trí bệ rạc. Còn dĩ vãng ư, dĩ vãng tắt ngấm, tương lai ư. Tương lai chôn từ mấy nghìn năm nay chưa kể mồ. Vậy bạn ơi, quan trọng gì vài ba cái cử chỉ văn minh tiểu tiết? Tôi lò mò ra thay trà. Cậu Luân trầm ngâm phản đối, anh cầu toàn mà cực đoan qua ư. Mười mấy năm trước còn chẳng ai dám sang trọng. Bây giờ được cái quyền ấy, mình không tiên phong nắm lấy thì dân chúng biết đường nào mà dùng, lại ném đi à? Họ biết trông vào đâu mà khá lên được, trông vào trí thức chắc. Bọn trí thức thích văn hóa đặc tuyển thì sống đời hạ lưu bần tiện. Bọn trưởng giả thích phong lưu thì ô chọc. Bọn cung đình thích quý tộc thì tình lẻ ngơ ngáo. Bọn thanh niên thích tân tiến thì trốn ra nước ngoài. Không mình thì ai đứng ra mà xây dựng cái văn hóa thượng lưu chưa bao giờ có ở xứ này. Cậu Luân nói chân thành, tha thiết, tôi chỉ hiểu lỗ mỗ cũng động lòng. Khách cười lớn. Cầm đèn chạy trước ô tô thì tiên phong hay là mù quáng. Dân thượng lưu nước mình đang cố mà trả giá cắt cổ cho bằng giới bình dân nước người cũng còn chưa xong. Chẳng trách bọn Tây Ba Lô đến đây cũng được hầu như ông bà. Bọn Việt Kiều thì mua hàng hạ giá bên ấy bằng trợ cấp thất nghiệp, đem về bán lãi cho Intershop. Sang trọng của người ta, như riêng đồ trang trí trong cửa kính cái tiệm Hermès ở Paris hàng kỳ cũng trị giá bằng ngân sách văn hóa Việt Nam một năm. Mình sang trọng thì gách chân lên cho thằng bé đánh giày bôi phẩm đen trộn với bột sắn. Văn học Việt Nam hiện đại tả nàng nào rực rỡ cũng cho mặc áo phông quần bò. Dân quê ra tỉnh, đi sắm áo phông quần bò trước khi vào thăm Lăng Bác. Phái đoàn của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đi tham quan ba nước Tây U vừa rồi. Diện đồng loạt áo phông quần bò. Tôi bảo thì thay ra, diện đồng loạt áo dài thêu sặc sỡ linh tinh, trông như đi hội hóa trang cả lũ. Cậu Luân nhăn nhó cười đồng tình. Cô Cam vội đem khoe tập ảnh chụp cô trong bộ mẫu thời trang, nói là cậu Luân vừa giật giải Fadin, sắp tới mang đi Manila trình diễn. Ông Bi ớt ca Din đem bộ mà Simpa Di sang đây ra mắt hồi tháng 10 cũng đánh giá cậu Luân là một tài năng độc đáo. Khách thờ ơ liếc qua, nói, nghe Tây khen thì đổ thóc giống ra mà ăn. chúng nó có thói lịch sự xoa đầu trẻ con. Cứ chịu khó theo chân chúng nó, nhưng đi sau 3 bước là được khen tuốt. 3 bước là vừa đủ, 4 bước nó chẳng buồn ngoái cổ. 2 bước nó lại sợ mình lấn, quay ra chê ngay là mình học đòi. Còn độc đáo thật của mình, chúng nó hiểu thế quái nào được. Súng xính thế này là hợp cho các mợ mặc đi siêu thị. Ở ta đi siêu thị diện ầm ĩ, quá bằng ở Tây đi nhà hát. Đi nhà hát thì ở ta đánh bộ picnic, đi picnic thì đóng cả vạt, áo dài, cho thế mới là đúng điệu. Hay thử tạo một áo ngủ cho giới thượng lưu ta diện đi khiêu vũ. Mấy giọt văn minh hướng mót của người cũng làm ao nhà nổi sóng đấy, cố lên các bạn thân mến ạ. Tôi bây giờ chỉ muốn tìm lại những tinh túy của dân tộc, không đâu có được. Xong thì lên ở với đồng bào thượng. Làm cái nhà sàn, ăn thịt thú săn, ra suối bắt cá, hái măng rừng, làm cơm ống nứa, ôm lưng mấy em sơn cước. Tôi trẹo chân một cái, hất được già nửa bã trà vào cái cổ cồn trắng nuột của khách. Lên ở với đồng bào thượng thì cần gì cổ cồn. Không phải tôi dỗi hơi mà đỡ cho cô cậu. Chỉ làm thế để đừng tưởng tôi hèn hạ, bị cô cậu chê cười mãi, bây giờ thấy cô cậu bị người chê cười thì sướng hôi. Cô Cam chồm lên tát tôi một cái, chắc rát tay đẹp, nên chìa cho cậu luân xòa. Khách trợn mắt nhìn tôi, ý hỏi ở đâu ra cái của này. Anh thích thì cầm về mà dùng, cậu Luân đắc thắng đáp. Gái Mường chính gốc đấy, đảm bảo nói 10 hiểu 1, văn minh thế nào cũng không biến chất đâu. Cô Cam ứa nước mắt vì ngượng với khách, rên rỉ kể những tội vụng dại tày trời của tôi, rồi chép miệng than, khốn nỗi nó lại ngoan ngoãn thật thà, đuổi đi thì mình mang tiếng nhẫn tâm hay sao? Tôi lủi thủi về buồng, tìm hộp tam pôn phần lan đựng quả phồn khô. Cái hộp giấy ấy hở nắp, phải quanh dây chun mới kín, nhưng tôi giữ để chứng minh, nếu không mẹ lại bảo là chuyện bịa. Rằng cô Cam đút những thỏi bông bé bằng đầu ngón tay út ấy vào cửa mình để hút kinh nguyệt. Ngày xưa các cụ dùng bông gòn quấn chỉ là nhất, tùng tiệm thì lá chuối khô hơ mềm. Bà dùng giấy bản, mẹ dùng vải xô, tôi dùng băng lót. Cô Cam đưa tôi thử tampon cho biết, nó mềm, nở, khô, thoáng, êm dịu và an toàn do sử dụng công nghệ lưới siêu thấm với kỹ thuật lụa hóa bề mặt và công nghệ ép chân không. Tôi không dám. Cậu Luân bảo, ngu thế. Nước mình có khi chế được nút bom nguyên tử, nhưng cái nút phụ nữ này không làm nổi đâu. Tôi sợ cho vào, sau này lấy chồng, nhỡ chồng lại nghi là đã hư hỏng. Tôi đập mấy chùm quả lấy hạt, giã nhỏ, ép mãi được 7-8 giọt dầu. Cha tôi vẫn bảo, nhà mình có cây phồn ở sân sau, khỏi rước thầy thuốc vào sân trước, thuốc hay là thuốc độc. Miền xuôi gọi cây phồn là ba đậu, chữa không biết bao nhiêu chứng tích tụ, phong, thũng, trúng, ngất. Tôi dọ cả 7-8 giọt ấy vào lọ dầu thư giãn ra mặt ban đêm của cô Cam. Sáng hôm sau, cô Cam khỏi đánh phần hồng, mặt đã bừng bừng như lửa. Đến trưa thì phồng rộp, đến tối mọng nước, đến đêm mưng mủ. 2 tuần sau đóng vảy thâm xì. Cậu Luân không ngồi bên cạnh nhặt vẩy nhọt bong ra mà ăn, cho có vị ốc bể, như người nào sành ăn của quý trong chuyện gì của tàu. Cậu chỉ gửi hoa hồng Singapore hàng ngày. Cô Cam không hỏi tôi, Tâm ơi Tâm, mày dầm xương dãi nắng, sao da mày trắng? Để tôi bảo, muốn trắng thì đào hố, bỏ cái mặt mụn vào đấy, rồi rội nước sôi, như trong chuyện gì của ta. Chuyện của người Việt miền xuôi. Người Mường không kể những chuyện như thế. Khách không cầm tôi về dùng, nhưng dặn lại rằng đừng phạt nó, phải tội. Nó không nghe ai xui dại, vùng lên làm cách mạng, thế là còn may. Tháng ấy tôi bị trừ sạch tiền công. Cô Cam bảo để nhớ, chứ cả năm công xá của mày chưa tậu được một cái vạt áo sơ mi ấy đâu. Tiền tăm tôi bớt được cho cô mỗi tháng cũng bằng tiền con ở, nhưng không phải để đập vào chỗ tôi bị khấu. Làm thế chỉ vì thấy phí phạm thì phải có trách nhiệm ngăn ngừa. Cô Cam hậm hực mãi, không biết vì áy náy với khách, hay vì muốn trừ cả tiền công 2 năm của tôi cho đủ 2 vạt, nhưng lại sợ mang tiếng nhẫn tâm. Từ đó tôi cho đánh giấm để xả bớt hậm hực. Bây giờ chỉ còn việc đi chợ. Ít lâu nay cô cậu nhất định chỉ dùng cơm quê Thanh Bạch, dọn bằng bát sành chiết yêu trên mâm gỗ mộc, ngồi chõng tre mà ăn. Vừa ăn vừa nghe một bà già nhà quê hát sẩm trong băng và ngắm những cái giỏ cua, nơm cá, gầu sòng, bày biện thật là khe khắt. Cái gùi màu khói hun nâu sẫm ở tận Sapa đem về treo ở góc phòng khách, bên trong chỉ đựng nửa dài thắt lưng lụa hoa hiên, nửa kia buông lơi bên ngoài hở hững. Chiếc quạt mo che ngang miệng một cái vải da lươn cực lớn, bảo là vải đời vua gì gì. Bên cạnh lố nhố chĩnh, cống, chum, khạp, ấm, nậm, áng, âu. Những thứ người ta dẹp gọn vào gầm giường, góc bếp, gốc chuối, thì cô cậu răng ra, rồi phàn nàn là thiếu không gian. Gối thổ cẩm để giải rác, trên bậc cầu thang cũng lù lù vài chiếc. Tôi dại dột đi nhặt, xếp ngay ngắn lên giường, bị mắng một trận. Cô cậu lại đem gối ra cầu thang đặt, gật gù khen đẹp. Suốt ngày chỉ quẩn quanh chuyện xấu đẹp, đầu óc không còn biết nghĩa lý gì. Hỏi tôi thưa, như cái nồi đất đặt nghiêng cạnh con gì bằng đồng đen kia, ở nhà cháu để một loạt sau chuồng gà, đựng nước tiểu tưới rau tự túc. Cô Cam nhăn mặt, cậu Luân than rằng dân mình sao mà khó hiểu, cái vỏ đẹp như thế thì chôn xuống đất cất mắm, mảnh ván quan tài kinh hồn như thế thì khui lên đóng giường nằm. Cứ có cái gì hay mắt thì giấu biệt đi, rồi ngang nhiên sống với những thứ xấu xí bẩn thỉu. Cậu nói cũng phải. Mẹ tôi, con gái ông đồ vùng lụa, mấy năm dành dụm may được một cái áo mới, đem mặc bên trong, cú đi một chút mới diện ra ngoài, sợ đẹp quá thì ngượng. Bộ mẫu thời trang lần này, cậu luôn bảo là cách điệu từ thẩm mỹ dân dã. Không hiểu sao lại gọi tôi, hỏi ý kiến, nói đùa là hỏi chuyên gia. Hỏi mà tôi thưa lại mắng. Áo sống cô Cam thỉnh thoảng thải ra, bảo này Tâm, còn mới lắm, cho mày mang về quê diện, tôi không biết diện vào chỗ nào trong người thì đúng. Cái có hai tay, bên trên lại luồn chun như cạp quần. Cái có hai ống, lưng chừng lại thủng ra hai lỗ như để xỏ nách. Cái ngắn cún, tưởng là quần lót, hóa ra không đáy. Cái lòe xòe tưởng váy bỗng chiết eo vào giữa mông. Có cả một cái trông như chiếc đèn lồng, cô Cam giảng là áo ngủ. Tôi không dám, thế ra mình là ngọn bấc cháy ở trong ấy à. Tôi chỉ biết gộp những thứ cô Cam mặc trên người thành bốn loại, một là giặt máy bằng nước lạnh, hai là giặt máy bằng nước ấm, ba là giặt tay, bốn là giặt khô ở tiệm. Cô chia sẵn, bảo việc này không giao cho mày được. Ủi cũng giao cho tiệm, sau khi tôi làm cháy một chiếc tất siêu sợi và chăm chỉ là phẳng những nếp gấp li ti của một chiếc khăn lụa nhăn. Tôi tưởng cô Cam sợ nhăn. Cậu an ủi cô, may mà nó chưa cắt hết mấu của cái áo khoác bằng vải lanh xùi. Tôi nghe tên vải mà hoảng hốt. Vải bông, cô cậu gọi là cốt tông, nghe mấy chục lần còn nhớ. Như siêu, xoa, sẹt, ca tê, lai cờ dơ, tuyết si, dơ si, mút sơ lin, cát sơ mia, la tích, cờ dép, vít cớt. Với thun bò, thun gân, thun lưới, thun nhún. Nhung chìm, nhung sổ, nhung sẹo, len dê, len cừu, len cào, len tuyết. Thì chịu, mỗi loại một chế độ chăm sóc, một kiểu thưởng thức, một cách sáng tạo, một chức năng thẩm mỹ, một đời sống, một linh hồn, như cô cậu tuyên bố. Hàng trăm linh hồn khoác ngoài ra như thế là văn minh. 90 vía người Mường giấu bên trong thì đại phản động. Những thứ cậu gọi là Việt phục. Tôi nghĩ chả người Việt nào điên mà mặc như thế. Áo dài thân trước ngắn hơn thân sau mấy tấc, cậu Luân còn ngắm, cho rằng phải bảo thợ sửa, vén thân trước thêm hai phân. Bộ bà ba bằng vải láng, từ trên xuống dưới đen kịt, chỗ hai tay chắp lại may vải thô trắng, để mỗi bên một vế câu đối gì bằng mực tàu. Quần xéo bằng vải bố, màu nước dưa nhờ nhợ, may lửng, để thỏ ra hai ống chân quấn xà cạp lụa màu nõn chuối. Bên dưới đi đôi guốc mộc quai da mềm. Cậu giảng là như vậy cái mịn màng của xà cạp và cái thanh tú của chiếc quai da mới gây xúc động. Cái đẹp vô cảm là cái đẹp hời hợt dễ chán. Bây giờ cậu mới thấy mình đủ chín, đủ sâu lắng để nhìn ra những vẻ đẹp mỏng manh mà khiến người ta thót tim. Quai có nên mảnh hơn không? Cậu tự hỏi, tự gật. Cậu quyết định xén bớt 5 ly. Tim tôi cũng thót vì buồn cười mà phải nhịn. cô cậu thường chê cách tôi bưng miệng cười là chuế. Rồi đến trang phục của các dân tộc thiểu số, chắc phải gọi là thượng phục. Tôi nhìn lấy lệ những khăn piêu, xà rông, áo chẽn, váy xòe, chả biết nêu ý kiến gì, xem mãi chỉ đâm nhàn. Người ta có ba bộ thay đổi thì quý cả ba bộ. Có ba chục bộ, quý được một. Có ba trăm, chán cả ba trăm. Người có ba nghìn bộ ắt không còn muốn mặc gì nữa. Cậu Luân kéo tôi về với bộ váy áo cô Cam đang thử, bảo là nữ phục Mường. Cô cũng đi chéo chân thành một vệt những hình chữ X xì, lúc mau, lúc chậm, lúc đứng sững bất động. Kiểu đi đứng ấy cô phải theo thầy học hết 7 tháng liên tục, chả biết bao nhiêu tiền. Tự dưng bây giờ cậu Luân bảo không hợp, nghĩ thế nào, bắt cô thay ra, sai tôi mặc vào. Cháu chả dám, tôi chối, tôi bỏ chạy, không được. Cậu tự tay mặc vào. Một cái khăn chít đầu bằng lụa ngà thêu những bông hoa sim tím tím. Một cái yếm cũng màu ngà bằng vải dì mỏng tang. Một cái áo cánh bằng vải lanh gai màu tím thẫm khoác hở. Một cái váy ống cũng màu tím thẫm, lại bằng vải dì mỏng tang. Một cái tênh cũng bằng lụa ngà thêu hoa sim tím. Tôi nơi lòng, cậu bắt thắt thật xít cho nổi mông. Cuối cùng đến cái cạp váy màu rừng rực, chen chúc hỗn loạn, không ra hoa văn gì. Tôi kéo lên, cậu bắt hạ xuống. Cậu chỉnh cho cạp váy vừa đủ chờm lên yếm, khiến ngực tôi ùn lên, ảo qua lần vải nón thành hai đống thốn thện. Tôi che, cậu đỡ. Tôi sờn gai ốc, người như phát cuồng. Cậu hài lòng, bảo rõ ràng là gái Mường, nhưng gái Mường của nghệ thuật hiện đại. Cậu bắt tôi nhìn vào gương. Cái gương bảo rằng, trông tôi nhố nhăng, tồng ngồng, kém nhã vô cùng. Đùi thì như cây cột, đầu vú nào có hồng. Đàn bà Mường chỉ mặc hai màu đen trắng, trang trí rè sẻn. Duy có cái cạp váy là để che ngực cho thêm kín đáo và điểm một chút hoa văn. Nhưng màu pha thế nào cũng phải trầm, có cung bậc, có họa tiết. Không trơ, không tươi hơn hớn và lung tung bẻng thế này. Người Mường không dùng màu tím, mà sim nở đầy rừng thì thêu hoa sim làm gì? Tôi ngập ngừng thưa rằng, đẹp lắm ạ, nhưng nhỡ có người Mường nào lầm cầm, chưa tiến bộ, xuống đây đòi danh dự cho phụ nữ của họ thì nguy. Cậu Luân cười sằng sặc, cô Cam mắng té tát con này hỗn nhỉ, con này giỏi nhỉ. Cậu Luân soi mói tác phẩm của cậu trên người tôi thêm một lát, thấy chỗ nào có vấn đề là sục tay vào sửa. Lúc mặt tôi trong gương đỏ tía, còn mặt cô Cam tái sậm, cậu tự dưng đổi ý, bảo thời trang tất nhiên phải khiêu khích, nhưng mày mặc trông khiêu khích rẻ tiền. Nghiêm mặt, quát tôi cởi, quát mắng thì tôi im. Họ hết khôn, dồn ra dạy đến thế, có sống ở đời cũng không bằng cha tôi ở trên trời. Cô Cam mặc cái áo tứ thân may bằng vải xô sổ gấu, mỗi vạt một màu, bên trên đánh cái nón mê tả tơi nhuộm đỏ. Dưới đi đôi dép rơm, như hề đi đưa tang mình, thế là khiêu khích thần chết hay sao? Thích thế thì tôi cho thế, đúng lời mẹ dặn nhé, có thế nào cũng không cam tâm làm người vô ơn. Chiều nay tôi kho cá bống, bống bống bang bang ơi, cô Cam sơi bống với cơm vàng cơm bạc nhà cô nhé. Cô thì canh rau ngót cho mát cho lành cái bụng trướng, cậu thì riêu cua cho màu mỡ nghệ thuật. Những món này cô cậu khen tôi nấu thạo. Tôi hái hết chỗ lá lơ thơ của cây lá ngón trồng trong cái bát nhỏ để ở bậu cửa sổ. Lần đi du lịch Mường Lặt tìm cảm hứng sáng tác, cô cậu thấy cái cây hoang, hoa vàng xinh xinh, đòi đem về trồng làm cảnh. Tôi bảo thứ này khó trồng trong nhà. Quả nhiên nó còi cọc, chăm bón mãi mới lên răm bảy cái lá khổ sở. Bây giờ giải phóng cho nó. Được ở chung một lát với rác đẹp trong chiếc thùng rác bằng inox mua ở tận Bangkok. 10 phút nữa là xe rác đến đánh kẻng. Tôi thái cả nắm lá vào với rau ngót. Cô bát ấy, cậu bát khác. Như thế là để cậu có dịp tự do thể hiện cái tình gắn bó. Chưa cưới, nhưng người dám nhau là ra vợ chồng. Trong vườn hoa núi cối toàn các chàng tự ý đi theo các nàng về bên kia cả. Còn ngày ấy nhà bà Lý không chết theo nhà tôi thì bây giờ nhà tôi không chết theo nhà bà Lý. Công bằng chỉ có như vậy, không đòi thì còn sỉ nhục gì.